tại hạ không phải là nữ. Chương 709, như vậy chính ta tự qua. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, kẻ xấu xí A Lạc tự nhiên không có ngủ, làm dáng vẻ nằm xuống sau, không nhịn được liền hỏi. Cô nương muốn làm gì? Độ vũng bùn A, có cái xác quỷ phòng chừng trả thù lao cũng không chịu hỗ trợ ở đây, còn không bằng dựa vào chính mình. Ngô Minh luôn tay, đem cành dây leo các loại biện chế thành một cái hình dạng nào đó. Kẻ xấu xí A Lạc nhìn đến mức hoàn toàn không hiểu. Nàng đang làm đồ vật gì? Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cần giúp một tay không? Kẻ xấu xí A Lạc hiếm thấy hỏi một câu. Đương nhiên hắn là muốn hỏi lên đây là vật gì. Cũng sẽ không coi là thật đi giúp Ngô Minh, bằng không phía trước cái việc gọi là qua vũng bùn làm sao không giúp đỡ. Một số nam nhân hẹp hòi vẫn là đừng hỗ trợ tốt hơn, bằng không ta đều muốn lo lắng liệu sẽ có được giúp cũng bận bịu. Ngô Minh trong lời nói ẩn giấu sự châm chọc, cô nương ngươi lá gan thật lớn. Kẻ xấu xí A Lạc nghe ngóng không khỏi cười nói. Từ lúc ta 14 tuổi sau đó, nữ tử dám nói thế với ta, hảo giống như chưa từng có qua. Chúc mừng ngươi từ giờ đã có rồi. Ngươi không phải nói chúng ta hữu duyên sao? Đây chính là một loại duyên phận trào phúng. Ngô Minh miệng thì nói, trong tay làm càng nhanh hơn. Một đôi tay nhỏ trắng mịn xoay chuyển ở cành cây giống như khiêu vũ. Kẻ xấu xí A Lạc nhìn đến trong lòng nóng lên. Cô nương này thực sự là đẹp đẽ, dù cho không có cái tư chất huyền khí gì, lấy về nhà đều đẹp mắt a. Nữ tử như vậy, dù cho là cha mẹ soi mói cũng không còn lời gì nói chứ. Từ khi mình bắt đầu 18 tuổi, chính mẹ mình liền ở bên tai thầm nói. Lạc nhi a, tướng mạo nhà chúng ta cần thay đổi nghiêm trọng a. Cha ngươi thực sự quá khó nhìn, mẹ ngươi có lòng như thế nào đều không đủ lực, chỉ có thể chờ mong ngươi sẽ tìm cái nha đầu dáng dấp xinh đẹp đến để nhi tử càng thêm đẹp trai hơn một ít. Cái gì, ngươi không biết nên tuyển nha đầu ra sao? Ai tựa là những dáng dấp kia ngươi mới nhìn đã nghĩ nhào tới cắn một cái. Nếu như có thể tốt nhất còn muốn lựa những cô nương rất có năng lực sinh dưỡng nhi tử. Cái gì, cái nào là rất có năng lực sinh dưỡng? Tựa là những bộ ngực cao cao kia chạy đi sẽ nhảy nhảy một cái vậy. Cái mông phải rộng rãi, nhưng eo không thể thô. Ngươi xem bình hoa bên kia đúng đúng tựa là cái hình thể mặt trên thì lớn, trung gian mảnh nhỏ, phía dưới vành kia. Đúng đúng, nữ nhân như vậy, đi đến trên đường ẹo một cái lắc một cái, không phải cố ý như vậy, mà là hình thể tự nhiên như vậy. Như nữ nhân này là có năng lực sinh dưỡng nhất, là dễ sinh nhi tử. Hơn nữa sữa đủ không lo hài tử bị đói, đại bảo bảo dưỡng được béo tốt. Kẻ xấu xí A Lạc trong đầu hồi tưởng những lời nói này. Cũng không phải ai khác mà là thê tử nhân thánh Tam Thánh Tông nói tới. A Lạc con trai ruột của nhân thánh Tam Thánh Tông. Tam Thánh là Thiên Thánh, Địa Thánh, Nhân Thánh, tuy rằng bọn họ mỗi người có họ tên, nhưng từ lâu không người dám gọi thẳng. Dù cho là Huyền Vũ Hoàng xuất phát từ tôn kính cùng khách sáo, cũng chỉ xưng hô bọn họ là Thánh Nhân, sẽ không hô hoán tên thật. Trình độ huyền võ Tam Thánh tuy rằng yếu hơn Tông Chủ Trượng Kiếm Tông, nhưng cũng là dậm chân một cái dung truyền toàn bộ Trung Nguyên đều rất có sức ảnh hưởng. Đặc biệt khắp thiên hạ chỉ có Tam Thánh liên thủ mới có thể mạnh mẽ ngăn trụ tông chủ, vì lẽ đó địa vị bọn họ được hưởng ở nước Vũ có thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, được, giống Trượng Kiếm Tông là hộ quốc tông môn nước Tề vậy. Tam Thánh Tông trên trăm năm qua cũng là tông phái bảo hộ Vũ quốc. Quốc lực nước Vũ khá mạnh, Tam Thánh Tông cũng nước lên thì thuyền lên, tại tất cả đại môn phái trong Trung Nguyên được liệt hàng đệ nhất. Chỉ có tiêu chuẩn huyền võ đệ nhất bị Tông Chủ Trượng Kiếm Tông chiếm lấy. Kẻ xấu xí A Lạc tựa là đệ nhất cao thủ của thế hệ trẻ Tam Thánh Tông Độc Cô Mạc. Trước ở thời điểm đề cập Độc Cô Mạc đã nói, Độc Cô Mạc chỉ là đệ nhị cao thủ của thế hệ trẻ Tam Thánh Tông. Thiếu niên anh kiệt đệ nhất cao thủ kiêm tiềm lực đệ nhất thiên tài tên là Độc Cô Mạc. Độc Cô Mạc kế thừa dung mạo xấu xí của nhân thánh, mẫu thân là hạt lão Tam Thánh Tông, so với xà lão càng giỏi về sử dụng độc vật. Hạt lão cũng là đại đối thủ của Phục Linh trưởng lão Trượng Kiếm Tông. Hai người một cái dùng độc một cái dùng dược, khắc chế lẫn nhau trong lúc đó không phải một chút, đương nhiên hai vị nữ trưởng lão vẫn có chừng mực chưa từng có phân loạn đấu. Bằng không dựa theo lĩnh vực từng người các nàng am hiểu, bách tính thiên hạ đều sẽ gặp phải tao ương. Tam Thánh Tông tuy rằng rất nhiều trưởng lão, nhưng vòng nhỏ cũng không ít. Kẻ xấu xí A Lạc ở trong mấy cái vòng này thực lực mạnh mẽ nhất. Tuy rằng A Lạc xấu xí có chút không ra hồn, nhưng cha hắn thực lực mạnh mẽ, mẹ hắn độc công vô song. Vì lẽ đó địa vị trong tông môn của hắn không thấp. Bè cánh, nhóm, hơn nữa hắn cũng rất ngay thẳng, huyền võ tu luyện biểu hiện ra tuyệt đỉnh thiên tài. Tuổi không tới 18 cũng đã đột phá tinh cấp ràng buộc đạt đến nguyệt cấp. 20 tuổi nhưng đã càng vọt qua huyền nguyệt sơ đoạn, tuy rằng gần 2 năm luôn luôn có chút bình cảnh, nhưng không người nào dám xem thường hắn. Thiên tài A, 22 tuổi cũng đã đạt đến huyền nguyệt giai, so với vị độc cô mặc kia còn muốn cách xa. Xa xa quăng lại vị đại sư huynh Sậu Vũ Kiếm của Trượng Kiếm Tông bao nhiêu? Chỉ có điều độc cô Lạc tự xưng kẻ xấu xí, A Lạc không thích hành tẩu ở trên giang hồ, trái lại ở các nơi trong Tam Thánh Tông lúc ẩn lúc hiện, chơi đùa tất cả trưởng lão đau đầu, rồi lại không thể làm gì hắn. Không nói thực lực bản thân hắn chắc tuyệt, cầm một thanh Trảm Mã kiếm hung hăng cực kỳ, chỉ cần cái cặp cha mẹ kia của hắn thì có ai dám đắc tội. Bởi vậy, đừng nói cái đám đệ tử thủ vệ hãm Long Đàm này nhìn thấy hắn lại đây, đều dồn dập né tránh. Liền ngay cả độc cô mặc cùng báo lão ở thật xa mà nhìn thấy cũng chỉ có thể âm thầm dậm chân, không dám đánh quấy nhiễu nhã hứng đùa giỡn mỹ nữ của hắn. Mọi người đều biết hắn thường thường đối với mỹ nữ miệng ba hoa, nhưng cũng sẽ không động thủ đùa giỡn thật cái gì. Bởi vì hắn cũng tu luyện đồng tử công, làm sao có khả năng dễ dàng đánh mất trình độ đột phá huyền võ tốt như vậy. Hiện tại kẻ xấu xí A Lạc chính nhìn thân hình Ngô Minh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng cũng coi như hắn tâm địa không có theo tà hướng, không phải vậy Ngô Minh liền có phiền toái lớn. Vị cô nương này A, ngươi đến cùng làm cái gì? Kẻ xấu xí A Lạc nhịn không được tính tò mò, không giả bộ ngủ nữa mà ngồi dậy tới hỏi. Khà khà, dày, Ngô Minh ở trong thời gian ngăn ngắn không tới uống cạn nửa chén trà cũng đã dùng những vật vụn vặt như cỏ lau ở phụ cận đầm lầy này, làm thành hai đôi hài siêu cấp đại. Dày rơm rộng bản, ở bên, góc truyện audio.com, trong hai tay trắng nõn của thiếu nữ sinh ra, Ngô Minh đem hai chiếc giày rơm quấn vào trên chân thử đi về phía trước hai bước. Đôi hài rơm này kích thước có tới vài lần đôi hài bình thường, hai bên trái phải nhô ra chừng một bàn tay, mỗi giày cùng gót giày cũng nhô ra nhiều như vậy. Liền đôi giày rơm bè bè bành bành này, ở dưới đôi chân gót sen nhỏ yếu của thiếu nữ liền càng lộ vẻ lớn vô cùng. Ta là một con vịt con nhỏ xấu xí, cạp cạp cạp cạp, Ngô Minh đạp lên giày rơm, giống đạp vịt vậy tiến lên. Theo dưới chân bước ra lẹp bẹp âm thanh, Ngô Minh còn muốn sướng ca khúc không được điều. Nàng đi tới hãm Long Đàm, ở bên trong đầm lầy lầy lội, lại liền như thế trực tiếp đi qua. Không có lún xuống, nàng đạp ở bên trên đầm lầy, như thường mà vững vàng đi tới. Người bình thường không biết vũ kỹ cao cấp cần nhờ quen thuộc đầm lầy cộng với thuyền bè mới có thể đi qua hãm Long Đàm, mà nàng lại liền như dẫm trên đất bằng vậy mà đi qua rồi. Chưa xong còn tiếp cách chương.